Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3577, thoát thân năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ cùng hắn tinh binh đội ngũ. Lớn nhất rõ rệt một cái đặc điểm là bọn hắn toàn bộ trên người dưới đều mặc lấy hắc sắc cẩm bào. Bởi vậy, Phong Cửu lập tức liền phán đoán đi ra. Người đến là Hỏa Loan nhất tộc Loan Bảy. Nguyên bản coi là Loan Kỵ là muốn bắt bọn họ trở về. Không ngờ, trông thấy hôn mê bất tỉnh vợ chồng hai người, Loan Kỵ chỉ phân phó cho người đem bọn hắn mang đi. Lúc ấy tình huống không rõ. Đối với Loan Kỵ mệnh lệnh, Phong Cửu tự nhiên phấn chấn phản kháng. Xưa nay quân lệnh như núi, Loan Kỵ mặt đen lên, khó được nhẫn nại tính tình giải thích. Bọn hắn thương thế nghiêm trọng, lại kéo dài đi xuống, liền muốn bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Ngươi đến cùng không cùng ta đi. Phong Cửu mới miễn cưỡng tin tưởng một lần. Bên này phóng nhãn nhìn thấy, đều là Hỏa Loan nhất tộc quản hạt địa ngục. Không có tốt hơn lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn lân cận Xích Dạ Trấn. Loan Kỵ thay Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành kiểm tra thương thế thời điểm, Phong Cửu liền tại một bên nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm. Thẳng đến xác nhận lấy lạnh như băng áo bào đen thiếu niên xác thực là đang cứu người, mới hơi chút yên lòng. Cái này không phải đem Khúc Đàn Nhi vết thương lý hảo, hắn đem nàng người an bài thỏa đáng. Bên kia liền bỏ Mặc Loan Kỵ cùng Mặc Liên Thành một chỗ một phòng đi. Mặc Liên Thành tổn thương so Khúc Đàn Nhi nghiêm trọng nhiều. Loan Kỵ mang theo hắn bế quan trị liệu trước đó đã thông báo một câu, như không tất yếu, không nên quấy rầy hắn. Phong Cửu coi là Loan Kỵ cùng Khúc Đàn Nhi giao tình không ít, Loan Kỵ mới có thể lựa chọn xuất thủ cứu bọn hắn. Bây giờ nhìn Khúc Đàn Nhi hoài nghi thái độ, hẳn là hắn đoán sai. Khúc cô nương, người cùng Loan Bảy không phải bằng hữu. Phong Cửu thăm dò mà hỏi thăm câu, nguyên lai là Loan Kỵ. Cái này trách không được. Vì sao nàng vừa rồi tổng cảm thấy những người hầu kia trang phục nhìn quen mắt? Cái kia hai người chắc là Hỏa Loan Vương hóa thành hình người. Bọn hắn mặc trên người trang phục, cùng với nàng trước đó tại Hỏa Loan nhất tộc gặp qua người hầu ăn mặc tương tự, nhưng lại có chút không bình thường. Mà nàng vừa tỉnh lại, đầu còn hỗn loạn, nhất thời nửa khắc không có nhớ tới. Khúc Đàn Nhi im lặng một hồi, lập lờ nước đôi mà trả lời một câu, ta cùng hắn không tính là bằng hữu, cùng nhau so sánh bằng hữu hai chữ. Khúc Đàn Nhi cảm thấy, bọn cướp cùng người chất, có vẻ như càng phù hợp đi hình dung Loan Kỵ cùng với nàng quan hệ. Chỉ bất quá, Loan Kỵ vây nhốt nàng, không vì tiền, chỉ vì một cái hồ lâm một cái có lẽ có yêu cầu. Đối với Loan Kỵ bất thình lình xuất hiện, đồng thời xuất thủ cứu nàng cùng Thành Thành cái này sự tình, nàng sâu cảm giác cổ quái. Chỉ là, trước mắt còn có rất nhiều sự tình, chờ lấy nàng đi giải. Nàng không muốn phí đầu óc truy đến cùng Loan Kỵ cử động này sau lưng ý nghĩa. Loan Kỵ người này, nàng xưng không được hiểu. Nhưng, nàng sâu cảm giác người này nói lời giữ lời. Hắn tất nhiên cứu nàng, tự nhiên sẽ không tổn thương Thành Thành. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm một chút, hỏi, Phong Cửu, ngươi cùng Thành Thành làm sao từ vực sâu hắc ám đi ra? Nghe cái này cha hỏi, Phong Cửu con mắt lập tức trở nên thần thái sáng láng. Bởi vì hưng phấn, âm thanh run lợi hại. Khúc cô nương, ngươi không có tận mắt nhìn thấy Liên Thành lợi hại. Thực tế quá tiếc nuối. Hắn đầy rẫy ngôi sao mắt, cái kia sùng bái dáng dấp che chắn không được. Khúc Đàn Nhi thấy thế, khó được thư giãn trong lòng lo lắng cùng đè nén, nhàn nhạt mà cong cong môi. Nàng Thành Thành có bao nhiêu lợi hại, cho tới bây giờ không cần trải qua hắn người miệng nói cho nàng, nàng đều hiểu. Có thể là lần này Mặc Liên Thành còn tại trị liệu bên trong, nàng rất muốn biết những ngày này hắn làm những gì. Nói cái gì? Cho dù, Phong Cửu muốn nói, là nàng có thể tưởng tượng ra được. Mặc Liên Thành có bao nhiêu lợi hại mọi việc như thế? Nàng nghe qua không dưới trăm biến chủ đề. Nhưng là, nàng như cũ muốn nghe. Cách chương.